Bất diệt bá thể quyết, chương 909, trở về, gocchuyenaudio.com. Cái gì, Mộ Phong, ngươi muốn rời khỏi Đông Bình quận về Ly Hỏa Vương quốc? Phó Ngọc Nhi, Phó Ước Tuyết lúc nghe Mộ Phong muốn rời khỏi Đông Bình quận về sau, đều là có chút chấn kinh, nhìn về phía đến đây nói từ biệt Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn. Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn nói từ biệt quá đột ngột. Các nàng biết về sau, hai người thế mà đã thu thập xong đồ vật rời đi. Phải, bằng vào ta hiện tại trạng thái, tiếp tục đợi tại Đông Bình quận đã không có cần thiết. Mà lại khoảng thời gian này một mực phiền phức Ngọc Nhi bá mẫu các ngươi. Ta cũng có chút xấu hổ, cho nên ta chuẩn bị trở về Ly Hỏa Vương quốc đi. Mộ Phong mỉm cười nói, Phó Ngọc Nhi, Phó Ước Tuyết nghe vậy đều rơi vào trầm mặc. Bọn hắn rất thông cảm Mộ Phong tâm tình, hiển nhiên tu vi mất hết về sau, Mộ Phong cũng không có có tâm tư tiếp tục ở chỗ này. Cho nên bọn họ cũng không có cưỡng cầu. Mộ Phong, ngươi chờ ta một chút. Phó Ngọc Nhi nghĩ đến cái gì? Để Mộ Phong chờ một cái, mà nàng thì là tiến vào phòng trong. Chỉ chốc lát sau, Phó Ngọc Nhi đi tới, đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong nói. Mộ Phong, khoảng thời gian này, chúng ta Phó gia nhận được ngươi chiếu cố. Nếu như không có ngươi, liền không có hiện tại Phó gia. Đây là ta một điểm nho nhỏ tâm ý, đồ vật bên trong có một phần là cho ngươi. Khác một bộ phận còn xin ngươi giúp ta mang cho Văn Xu. Mộ Phong tuyệt không xem xét không gian giới chỉ, mà là thẳng tiếp thu vào. Cười nói, Ngọc Nhi bá mẫu, ta cũng không khách khí với ngươi. Đồ vật trong này, ta nhất định sẽ mang cho mẫu thân của ta. Phó Ngọc Nhi thấy Mộ Phong thu lấy, lúc này mới thở dài một hơi. Mỉm cười nói, về sau ta cùng Ước Viết có thời gian, cũng sẽ đi Ly Hỏa Vương quốc nhìn xem các ngươi. Nếu có chuyện gì, tùy thời liên hệ bá mẫu. Bá mẫu nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi. Vậy liền trước cảm ơn bá mẫu. Mộ Phong cười nói, Mộ Phong cùng Phó Ngọc Nhi. Phó Ước Tuyết lại là hàn huyên một phen, chính là đứng dậy rời đi, mà Phó Ngọc Nhi vốn còn muốn chuẩn bị vì Mộ Phong chuẩn bị một chiếc thú thuyền. Lại bị Mộ Phong cự tuyệt, hắn đã có một chiếc Lâu Mạn Mạn tự thân vì hắn mua thú thuyền. Chiếc này thú thuyền linh thú phi hành có thể là trung đẳng tôn thú. Giá trị 10 phần đắt đỏ, chiếc này thú thuyền phòng ngự cùng công kích đều rất cường đại. Thậm chí đều có thể gánh vác được thất giai võ tôn công kích. Khi Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn đạp lên thú thuyền thời điểm, Đông Cung Nguyên Chính, Thương Tinh Lan mấy người cũng nhao nhao đạt được tin tức. Vội vàng đổi hướng ngoài thành tiễn Mộ Phong. Mộ Phong, đây là ta nhỏ tấm lòng nhỏ. Làm ơn tất thu lấy. Đông Cung Nguyên Chính trịnh trọng đem một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong, đây là chúng ta Thương gia trước mắt tốt nhất linh tửu. Bên trong chừng trăm đàn, nhất định không thể cự tuyệt a. Thương Tinh Lan đồng dạng là lấy ra một chiếc không gian giới chỉ đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong, Cổ Học Nghĩa, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tuyết Chân mấy người từng tại 6 quận đại chiến bên trong nhận qua Mộ Phong ân huệ người. Đều chuẩn bị một phần lễ, trịnh trọng kỳ sự giao cho Mộ Phong. Mộ Phong không có cự tuyệt, hắn biết những này là tâm ý của bọn hắn, nếu là hắn không thu, ngược lại là không nể mặt bọn họ. Đám người thấy Mộ Phong nhận bọn hắn lễ vật, mặt bên trên đều là lộ ra nụ cười thỏa mãn. Chư vị sau này còn gặp lại. Mộ Phong đứng tại bong tàu bên trên, đối với Đông Cung Nguyên Chính, Thương Tinh Lan, Phó Ngọc Nhi mấy người một đám quen thuộc người ôm quyền thi lễ. Chính là khởi động thú thuyền. Phá không mà đi, nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Mới thú thuyền tốc độ xa so với lúc trước Mộ Phong vừa tới Cổn Châu thời điểm thú thuyền nhanh rất nhiều. Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn bất quá bỏ ra một ngày thời gian. Liền rời đi Cổn Châu địa giới, đi tới lúc trước lúc đến tòa kia thượng cổ rừng rậm. Thượng cổ rừng rậm, vẫn như cũ cổ mộc che trời, đen nhánh mà tĩnh mịch cây rừng chỗ sâu. Truyền đến trận trận kinh thiên động địa thú giống, tuy nói Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn đã xưa đâu bằng nay. Nhưng lần nữa đến thượng cổ rừng rậm, bọn hắn vẫn như cũ kiêng kỵ cùng cẩn thận. Lúc trước cái kia Lâu Mạn Mạn thế nhưng là kém chút chết ở đây thượng cổ trong rừng rậm. Muốn biết Lâu Mạn Mạn mặc dù chỉ là bát giai võ tôn, nhưng kỳ thật lực đều so được hơn bình thường cửu giai võ tôn. Hơn nữa còn có cái khác cường đại át chủ bài. Cho nên, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn lần này ghé qua thượng cổ rừng rậm vô cùng điệu thấp. 7 ngày sau, bọn hắn hữu kinh vô hiểm rời đi thượng cổ rừng rậm. Nháy mắt trốn vào Ly Hỏa Vương quốc cương vực bên trong. Ly Hỏa Vương quốc cực bắc nơi, tồn tại một tòa vạn dặm dãy núi. Nơi đây lâu dài tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc. Nhưng tại dãy núi hạch tâm khu vực, lại là tồn tại một tòa diện tích rất khổng lồ linh trận. Tòa này linh trận cơ hồ bao trùm 1/3 dãy núi. Tại tòa ra ánh sáng lung linh linh trận bên trong, từng tòa đình đài lầu các hiển lộ mà ra, phục trang đẹp đẽ, san sát nối tiếp nhau. Càng kỳ dị là, ngoại giới dãy núi là tuyết trắng mênh mang, nhưng ở đây linh trận bên trong lại là 4 mùa như mùa xuân. Đây chính là Su Phong phái tổng bộ. Từ khi Mộ Phong rời đi Ly Hỏa Vương quốc về sau, ước chừng qua hơn 1 năm, trong năm ấy, Su Phong phái phát triển càng thêm tấn mãnh. Không chỉ có Su Phong phái phân bộ trải rộng Ly Hỏa Vương quốc lớn nhỏ chưa thành, mà lại rất nhiều thế lực cùng thiên tài đều lần lượt đầu nhập Su Phong phái trong lồng ngực. Khiến Su Phong phái thế lực tiến một bước khuếch trương cung cấp có sinh lực quân. Mà Lãnh Vân Đình, Lý Văn Su, Cổ Tích Ngọc, Phùng Lạc Phi mỗi người nghe nhiều nên thuộc Su Phong phái cường giả. Càng là truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, Su Phong phái quá cường đại. Cường đại đến liền Ly Hỏa Vương tộc đều triệt để cúi đầu. Không dám cùng Su Phong phái khiêu chiến. Mặc dù Su Phong phái phi thường cường đại, nhưng xưa nay không lấy mạnh hiếp yếu. Ngược lại là thường xuyên trừ ác dương thiện, trừng phạt mạnh đỡ yếu. Cái này khiến Su Phong phái tại Ly Hỏa Vương quốc bên trong uy vọng trở nên cực cao. Cũng càng ngày càng nhiều người nguyện ý gia nhập Su Phong phái. Giờ phút này, Su Phong phái trung ương diễn võ trường bên trên, một tên thiếu niên thiếu nữ người mặc Su Phong phái đặc chế quần áo luyện công. Chính khẩn trương lại mong đợi sắp xếp tại diễn võ trường phía trước trên không. Ở nơi đó, một nam một nữ đang lăng không đạp đến. Nam tuấn mỹ, nữ tuyệt sắc, mà lại đều rất trẻ trung. Đặc biệt là đôi nam nữ này trên người chỗ tản ra khí tức cực kỳ cường đại. Khiến ở đây không ít người đều là trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Quả nhiên là Lãnh Vân Đình đại nhân cùng Cổ Tích Ngọc đại nhân. Bọn hắn hôm nay thật dự định đến trung ương diễn võ trường giảng bài a, thật kích động a, oa. Ta nhập môn đều có 1 năm, có thể cũng chưa từng gặp 2 vị đại nhân này. Hôm nay thế mà có thể nhìn thấy, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Diễn võ trường bên trên, một đám thiếu niên thiếu nữ mắt lộ ra kích động, xì xào bàn tán, nhìn chằm chằm cái kia đạp không mà tới tuấn nam mỹ nữ. Hai người này thế nhưng là Su Phong phái trước mặt gần với Chu Càn người mạnh nhất. Hơn nữa còn đều rất trẻ trung, chư vị đệ tử tốt, các ngươi đều là chúng ta Su Phong phái thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Thiên phú đều rất cường đại, hôm nay ta cùng Tích Ngọc sư muội đến đây. Chính là tự mình chỉ điểm lấy các ngươi, cho các ngươi chỉ điểm sai lầm, trong các ngươi có không ít đã vào mệnh hài, cũng có bộ phận còn dừng lại tại mệnh luân cảnh, nhưng tu vi cao đừng tự ngạo, thấp được cũng đừng nhụt chí, bởi vì không đến cuối cùng, ai cũng không biết đến cùng ai mới sẽ trở thành sau cùng cường giả. Ta mấy năm nay cũng đã gặp không ít về sau ở trên người. Lãnh Vân Đình chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn rất nhẹ, mang theo một tia lạnh ý, lại làm cho ở đây đông đảo thiếu niên thiếu nữ rất là kích động. Thậm chí có chút nữ sinh đều thấp giọng hét lên, Lãnh Vân Đình đại nhân, về sau ở trên người rất khó đi, dù sao cùng tuổi có thể so với ngươi còn mạnh hơn. Hiển nhiên thiên phú xác suất lớn là cao hơn ngươi, về sau ở bên trên xác suất cũng rất thấp, có một tên thiếu niên đề ra dị nghị nói. Lãnh Vân Đình nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ngươi đây liền sai, điển hình nhất ví dụ, chính là Mộ Phong, bởi tác hắn so ta cùng Tích Ngọc sư muội đều muốn nhỏ. Hơn nữa lúc trước tu vi cũng so với chúng ta thấp rất nhiều. Nhưng là hiện tại thế nào? Hắn không chỉ có mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa còn áp đảo toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc, đồng thời sáng lập Su Phong phái, để Su Phong phái thanh danh truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc. Khi Lãnh Vân Đình nâng lên Mộ Phong nháy mắt, hiện trường triệt để tao động, một đám thiếu nam thiếu nữ trong mắt lộ ra sùng bái quang mang. Mộ Phong, trong mắt bọn hắn, liền giống như thần, bọn hắn tại gia nhập Su Phong phái trước đó, liền đã nghe qua rất nhiều liên quan tới Mộ Phong anh dũng sự tích. Mà gia nhập Su Phong phái về sau, đối với Mộ Phong cũng càng phát ra hiểu rõ. Nhưng càng hiểu rõ bọn hắn càng cảm thấy Mộ Phong trải qua có nhiều truyền kỳ. Mộ Phong, có thể nói là đám nhóc con này tấm gương, là trong lòng bọn họ thần. Cách chương.